Chiến thần ngạo thế, chương 122, anh là chiến thần Côn Lăng Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội quân hàng nghìn người này hành quân rất nhanh trên quốc lộ nhưng lại không hề phát ra một tiếng động nào. Tuy rằng không phát ra tiếng động nhưng lại giống như đội kỵ binh từ trên trời rơi xuống, làm cho người khác có một cảm giác vô cùng kinh ngạc. Đội quân mấy nghìn người, ngẫm lại thế trận này thật sự là mây đen bao trùm, phá hủy thành phố. Ngô Phong ngồi trên xe nhìn thấy cảnh tượng này thì bị dọa đến mức tiểu ra quần. Sự sợ hãi dâng đầy trong mắt, sắc mặt không ngừng biến đổi. Ở thời bình như thế này thì đội quân chỉ 3.000 người cũng đủ để quét sạch mọi thứ trên thế gian, chứ đừng nói là một nhà họ Ngô nho nhỏ, đến cả thành phố cũng đủ năng lực để san bằng. Rốt cuộc người tên Dương Kiến Nghiêm này có thể lực khủng bố đến cỡ nào? Bây giờ anh ta hối hận rồi, nhà họ Ngô đã trêu vào thứ quái gở gì vậy? Cũng may là Lam Linh chưa chết. Cũng may là cậu chủ nhỏ đã không đồng ý hy sinh Lam Linh để tự cứu mình. Nếu không thì chẳng còn gì để nghi ngờ, chắc chắn sau đêm nay, thành phố rộng lớn này sẽ không còn nhà họ Ngô nữa. Cậu chủ nhỏ một lòng hướng thiện, bà cụ vẫn nói cậu ấy không có khí phách của đàn ông, nhưng bà cụ lại không biết rằng, trái tim lương thiện của cậu chủ nhỏ đã cứu cả nhà họ Ngô. Nhìn thấy đội quân càng lúc càng xa, trong lòng Ngô Phong nhịn không được mà cảm thán. Ngô Phong dẫn Dương Kiến Nghiêm đến một khu nhà hạng sang rồi đến trước của một ngôi nhà. Tiến vào trong nhà một cư dân, sau tiếng gõ cửa, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp tỏa ra khí chất quý tộc đi ra mở cửa. Cô Hà, tôi đến tìm Lam Linh. Theo lời Ngô Phong kể, sau khi cậu chủ nhỏ chết, Lam Linh tạm thời ở trong nhà một giáo viên quý tộc. Ý của bà cụ là tạm thời không để Lam Linh ở nhà trong mấy ngày tang lễ của cậu chủ nhỏ. Anh Ngô Hà, tôi không nhận được tin tức của bà cụ nên thành thật xin lỗi, tôi không thể để anh gặp Lam Linh được. Cô Hà mỉm cười xin lỗi. Cô Hà, bà cụ không có thời gian gửi tin tức cho cô, Lam Linh đâu rồi? Thật xin lỗi, tôi không thể cho anh gặp Lam Linh, các anh đi nhanh đi, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát. Anh, chiến thần Côn Lăng Thiên, là chiến thần đã cứu vớt Nam Hòa của nước Chiêm đấy ư? Trên mặt cô Hà là vẻ khó tin. Đừng nói là cô ta, e là bất cứ kẻ nào cũng không thể tin được. Đêm hôm khuya khoắt đột nhiên bị một đám người đánh thức rồi tự xưng là chiến thần Côn Lăng Thiên, đây không phải là bệnh thần kinh thì là gì? Bố, Cách Trương,